Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284. 284, kiếm gỗ đào vốn chính là chí dương vật, có thể khu quỷ trừ tà, đối âm khí có tiên thiên khắc chế. Ngọc cứ trong tay cái chuôi này kiếm gỗ đào càng là lấy sấm đánh đào mộc mộc tâm làm được. Sở mang theo dương khí càng trường, đối âm tà vật khắc chế càng mạnh. Ở Tô Thiện trong tay âm khí dũng mãnh tiến ra kia trong nháy mắt. Ngọc cứ trong tay kiếm gỗ đào nháy mắt lượng lên, nhàn nhạt hồng quang bao phủ toàn bộ kiếm gỗ đào thân kiếm. Này hồng quang biến ảo, không ngừng phun ra nuốt vào mũi nhọn, sinh sôi đem Tô Thiện bao trùm ở thân kiếm mặt trên hắc vụ bức lui một ít. Đồng dạng nhất chiêu, dùng hai lần liền không có tác dụng, con tuổi nhỏ như thế ác độc. Thực cho rằng bản thân thiên phú cường hãn có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngọc cứ thanh âm dị thường lạnh như băng. Lúc này hắn cùng lúc trước hắn sở triển lộ xuất ra bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Theo kiếm gỗ đào thượng hồng quang phun ra nuốt vào, kiếm kia tiêm theo Tô Thiện ngón tay chung một chút tìm tới. Hắn là quyết tâm cấp cho Tô Thiện một cái giáo huấn. Làm cho nàng biết biết hôm nay cao bao nhiêu. Có bao nhiêu hậu, nhưng mà kiếm kia thân bất quá vào một tấc, lại không còn có biện pháp đi phía trước tiến mảy may. Tô Thiện hai cái ngón tay chặt chẽ kẹp lấy mũi kiếm. Nhường này vô pháp ở nhúc nhích, Ngọc cứ đồng tử co rút nhanh lên, hắn đem bản thân trong cơ thể linh lực quán trú vào kiếm gỗ đào bên trong. Kiếm gỗ đào được Ngọc cứ linh lực, mặt trên bám vào hồng quang nhất thời tăng vọt đứng lên. Không biết tự lượng sức mình, Ngọc cứ hừ lạnh một tiếng, kia trương che kín nếp nhăn trên mặt che kín hàn xương. Nguyên bản bởi vì nàng chính là cái tiểu cô nương, Ngọc cứ đối nàng còn có vài phần thương tiếc, mà nàng hiện tại sở tác sở vi, lại đem này thương tiếc tiêu hao không còn một mảnh, nhưng mà lúc này đây kia hồng quang nhưng không có có thể thành công đem màu đen sương mù áp chế đi. Kia mỏng manh sương mù thoạt nhìn không chịu nổi nhất kích. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hồng quang sở nuốt hết. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản. Kia thoạt nhìn bá đạo đến cực điểm màu đỏ sáng rọi rất nhanh liền bị màu đen sương mù sở cắn nuốt. Kiếm gỗ đào rất nhanh liền bị nhuộm thành màu đen. Mặt trên linh khí biến mất không còn một mảnh. Ngọc cứ nơi nào nghĩ đến bản thân cư nhiên cũng sẽ thua ở Tô Thiện trong tay. Hắn hoảng sợ trừng lớn mắt, trên mặt huyết sắc đều rút đi. Ngươi, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Tô Thiện cũng đã đánh gãy hắn. Tiểu bằng hữu, chiêu số tuy rằng cũ, bất quá hữu dụng là tốt rồi. Tổng sau ngươi kia loè loẹt nhưng không có chứng dùng là chiêu số cường nhiều lắm. Ngươi nói đúng không là... Tô Thiện nói xong, hai ngón tay mạnh dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, ngọc cứ trong tay sấm đánh kiếm gỗ đào liền rơi vào cùng kia bạch ngọc tiên giống nhau kết cục. Thân kiếm tắc đứt từng khúc vỡ ra đến, vừa rơi xuống đất, liền biến thành bột mịn, tạo nên nhất ba màu đen xương khói. Ngọc cứ đặng chân sau vài bước, một ngụm lão huyết bừng lên. Nhưng mà đang nhìn đến Tô Thiện trên mặt lộ ra kia tựa tiếu phi tiếu vẻ mặt khi, Ngọc cứ lại đem đã vọt tới trong cổ họng mặt huyết sinh sôi nuốt xuống. Anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tốt lắm, không nghĩ tới đã tuyệt hậu Tô gia còn có thể ra ngươi như vậy cái nhân vật thua nhân không thua. Chặn, rõ ràng đã thất bại thảm hại, nhưng là nói ra lời nói lại như cũ khắp nơi mang thứ. Hướng tới nhân phế ống dẫn mặt trên trạc, lúc trước Tô Thiện chỉ chú ý tới Ngọc Tân cùng Ngọc La hai người. Đổ là không có phóng nhiều lắm lực chú ý tại đây cái ngọc cứ trên người. Bất quá hiện tại xem ra, hàng này đẳng cấp nhưng là so Ngọc Tân cùng Ngọc La hai cái còn muốn cao một bậc. Bất quá cho dù là của hắn quỷ tâm nhãn lại nhiều. Ở tuyệt đối vũ lực chính áp chế mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng. Kỳ thực Tô Thiện thật không biết Ngọc cứ làm như vậy. Rõ ràng đánh không lại nhân ra, cư nhiên còn dám miệng khiếm nói chút đáng đánh đòn lời nói. Nếu không phải Tô Thiện hiện tại sửa lại tì khí, Ngọc Cứ hiện ở nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này nói với nàng. Bất quá xem ở hắn là cái tiểu bằng hữu phân thượng. Tô Thiện không có ở cùng hắn so đo. Tiểu bằng hữu, không hiểu chuyện nhi cũng không có gì. Chỉ cần đánh một chút thì tốt rồi. Gặp Ngọc Cứ còn muốn nói gì. Tô Thiện cười đánh gãy lời nói của hắn. Nếu ngươi còn tiếp tục nói này đó vô nghĩa. Ta không để ý tấu ngươi một chút. Gặp Ngọc Cứ sắc mặt toàn bộ vặn vẹo lên. Tô Thiện cười híp mắt nói. Cùng lắm thì ta cho ngươi ra nằm viện phí là được. Bất quá chính là không biết ngươi này lão cánh tay lão chân còn có thể chống đỡ không chịu đựng. Được, Ngọc Cứ nơi nào nghĩ đến Tô Thiện cư nhiên như thế nha mỏ nhọn lợi. Lúc trước áp chế đi kia khẩu huyết nháy mắt bừng lên. Hắn hoa một tiếng phun ra khẩu máu tươi đến. Cả người cũng cùng hắn ca ca giống nhau. Uể oải không phấn chấn ngã trên mặt đất. Trong lòng huyết dưỡng nhiều năm như vậy vũ khí bị hủy. Hắn làm sao có thể không chịu đến ảnh hưởng. Vừa nhất đối mặt để lại ngã hai cái. Tô Thiện đối bản thân chiến quả thập phần vừa lòng. Trước Liêu Giả Tiện, nàng không chút cảm giác đến bản thân thực hiện có cái gì sai. Bản thân mang đến hai cái trưởng lão liền như vậy nhẹ nhàng tung tung bị Tô Thiện phóng ngã. Ngọc Tân sắc mặt xoát một chút thay đổi. Trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh đến. Ngọc La lúc trước còn gọi dầm dĩ nhường Ngọc Cứ đi giết Tô Thiện. Nhưng mà đang nhìn đến Ngọc Cứ cũng chết ở tại Tô Thiện trong tay mặt sau. Hắn lại trở nên yên tĩnh xuống dưới. Không có ở trình cái gì yêu thiêu thân đến. Bất quá cúi tại bên người kia gắt gao nắm lên nắm tay. Lại đem tâm tư của hắn tất cả đều cấp tiết lộ xuất ra. Chẳng qua là nhảy nhót tiểu sửu thôi. Tô Thiện lười quan tâm bọn họ. Đã giáo huấn qua kia hai người. Tô Thiện cũng không có tính toán thực đưa bọn họ cấp giết chết. Dù sao hiện tại là pháp trị xã hội. Giết người là phạm pháp. Nàng cũng không muốn ăn chủ nghĩa xã hội khoa học miễn phí lao cơ mà ni. Tô Thiện lắc lắc thủ. Một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Cả người bộ dáng trở nên so lúc trước càng thêm lười nhác. Trong phòng khách mặt không khí trở nên quái dị đứng lên. Tô Thiện dựa vào sofa ngồi một lát, ba người kia cư nhiên không có tiếp tục tìm tra, nhàm chán dưới nàng có chút mệt nhọc, không hề hình tượng ngáp một cái sau. Tô Thiện nheo lại mắt, chuẩn bị chợp mắt một chút, Ngọc Tân, Ngọc La và Ngọc Cứ, tuy rằng Tô Thiện không có gì cả làm, cũng không hữu dụng ngôn ngữ đến công kích bọn họ. Nhưng là này ba người lại cảm giác được Tô Thiện đối bọn họ khinh thị. Nàng hoàn toàn không có đưa bọn họ để vào trong mắt. Phảng phất bọn họ chẳng qua là chút bé nhỏ không đáng kể tên thôi. Căn bản không cần thiết cấp cho gì lực chú ý. Từ lúc Ngọc gia trở thành huyền môn thứ nhất sau, bọn họ ở huyền học giới địa vị người nào có thể cập. Toàn bộ huyền học giới nhân ai không xem bọn hắn ánh mắt làm việc. Lại có ai dám như thế chậm đợi bọn hắn. Nhưng mà lúc này bọn họ lại chỉ có thể đem nhận đến khuất nhục ngạnh sinh sinh nuốt vào. Tô Thiện thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường. Bọn họ thậm chí đoán không ra thực lực của nàng. Ở hết thảy đều làm rõ ràng phía trước. Không thể cùng nàng cứng rắn giang thượng. Không thể không nói. Ngọc Tân có thể làm Ngọc gia trưởng môn. Vẫn là có mấy đem bàn chải. Ít nhất có được giãn được điểm này nhi, không là người người có thể làm đến. Tô tiểu thư, không nói gạt ngươi, thì thực chúng ta lần này đến, là có chuyện tình cũng muốn hỏi ngươi. Ngọc Tân đem Ngọc La cùng Ngọc Cứ hai người đỡ ngồi xuống. Một bên bàn ăn ghế tựa mặt, sau đó sửa sang lại một chút bản thân quần áo, điều chỉnh tốt cảm xúc sau, Phương mới mở miệng nói một câu, làm Tô Thiện bày ra của nàng cường đại sau. Ngọc Tân đối Tô Thiện xưng hô đều đã xảy ra thay đổi. Lúc trước vẫn là Tô Nha Đầu, hiện tại nhưng là đổi thành Tô Tiểu Thư. Tên thay đổi cũng đại biểu cho nàng thái độ thay đổi. Hiện tại bọn họ rốt cục bỏ được theo kia cao cao tại thượng địa phương đi xuống đến. Coi Tô Thiện là thành cùng bọn họ giống nhau ngang hàng người đến đối đãi. Tô Thiện chính tựa vào trên sofa mặt nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Ngọc Tân lời nói sau, Tô Thiện nhấc lên mí mắt nhìn Ngọc Tân liếc mắt một cái. Người này kỹ thuật diễn nhưng là bỏ qua rồi trong phim truyền hình mặt những người đó mấy cái phố. Rõ ràng đối nàng hận phải chết, nhưng là phía này thượng lại không chút nào hiển lộ ra đến. Bộ dạng này kỹ thuật diễn thật đúng rất có thể hồ lộng nhân. Nói đi, chuyện gì, Tô Thiện nói xong, lại đem ánh mắt bế lên. Cả người thoạt nhìn giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ đi qua giường như. Tô Thiện loại thái độ này, nhường Ngọc Tân suýt nữa phá công. Bất quá vì đại cục lo lắng, hắn vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Tô tiểu thư, người vừa mới có phải không phải dùng xong chiêu hồn linh? Vâng, Tô tiểu thư, chiêu hồn linh uy lực cường đại, trừ phi đặc thù tình huống vẫn là mời ngươi không dùng lại. Bằng không lời nói sẽ khiến cho thật lớn phiền toái, Nga. Ta đã biết Tô Thiện luôn luôn đều là loại này lười biếng bộ dáng. Tựa hồ căn bản không đem Ngọc Tân nói để ở trong lòng. Ngọc Tân hận đòi mạng, nắm tay gắt gao nắm chặt lên. Hắn khi nào chịu quá như thế chậm đãi mang. Quả nhiên Tô gia nhân trời sinh sẽ đến khắp của hắn. Tô Thiện đã đem của nàng thái độ biểu hiện như thế rõ ràng. Ngọc Tân tự nhiên sẽ không lưu lại tự rước lấy nhục. Nên nói hắn cũng đã nói. Nhiều lời vô ích, Ngọc Tân cùng Tô Thiện đánh thanh tiếp đón. Mang theo vừa mới trở lại bình thường một ít Ngọc La cùng Ngọc cứ hai người ly khai Tô ra. Ngồi trên xe sau, Ngọc La đưa hắn mặt nạ triệt để tê xuống dưới. Hắn chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Ánh mắt tử địa nhìn chằm chằm Tô ra kia nhị tầng tiểu lâu. Ánh mắt lộ ra nồng đậm oán độc sắc, Tô Thiện cũng dám như thế nhục nhã hắn. Này cừu không báo, hắn thề không làm người. Ngồi ở Ngọc La bên người Ngọc cứ cảm nhận được bản thân đồng bào ca ca tâm tình. Hắn mở mắt, hướng tới kia nhị tầng tiểu lâu phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt hắn đen tối không rõ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu sau, hắn phương mới chậm rãi mở miệng nói. Trưởng môn, ca ca, các ngươi còn có nhớ hay không chúng ta đã từng nhìn đến cái kia trận pháp? Lời vừa nói ra, Ngọc Tân cùng Ngọc La sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bọn họ mạnh quay đầu đi, nhất tề hướng tới Ngọc cứ nhìn đi qua. Ngọc cứ khóe miệng xả ra đến một cái tươi cười quái dị đến. Điều này làm cho hắn kia khuôn mặt trở nên vặn vẹo lên. Cơ hồ hình thành thực chất ác độc chi ý tựa hồ muốn theo trên mặt của hắn tỏ khắp xuất ra. Chúng ta thả bất luận quỷ vương giáo những người đó làm việc thủ đoạn như thế nào. Cái kia giáo chủ ở trận pháp thượng tạo nghệ lại người phi thường có thể bằng được năm đó Tô gia. Nhân liên tiếp ly kỳ tử vong, bọn họ này đó luôn luôn tại âm thầm quan sát đến Tô gia Ngọc gia nhân như thế nào có thể không chú. Ý đến. Tô gia này thiên tài tồn tại thời gian đã lâu lắm. Bọn họ quang mang rất thịnh, đem những người khác quang mang che nghiêm nghiêm thực thực. Tô gia nhân một ngày bất tử, những người khác một ngày không thể ra đầu. Này dữ dội bất công. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, kẹt men tái cao một mai. Mess một mai cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, sướng, một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.